Tù binh của ông trùm mafia. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngồi trên xe, Lang Tư Lạc vốn trầm mặc ít lời rõ ràng bất mãn hỏi. Vừa nãy ngươi đang suy nghĩ cái gì? Từ Hiển Đông theo bản năng mà trả lời một câu. Mắc mớ gì đến ngươi? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cổ của anh liền bị Lang Tư Lạc tàn nhẫn bóp lấy. Năm ngón tay thon dài hoàn toàn không có khắc chế mà siết chặt. Con ngươi màu ngọc lục bảo toát ra phẫn hận cùng sát ý nồng đậm. Người này đột nhiên nổi điên cái gì? Từ Hiển Đông bị hắn đột một công kích, không phòng bị nên nhất thời bị hắn chế trụ, đành phải giữ chặt tay Lang Tư Lạc. Ngươi, là kẻ điên, có chút khó khăn mà phun ra câu nói. Anh thực sự không hiểu trong lòng Lang Tư Lạc rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Nhìn mặt nam nhân dần bầm tím, Lang Tư Lạc biết nếu không thả ra, Từ Hiển Đông liền sẽ biến thành một bộ thi thể. Lượng lớn không khí bởi vì Lang Tư Lạc buông tay mà tràn vào lá phổi. Từ Hiển Đông cong người, ho kịch liệt, Lang Tư Lạc chợt cúi người về phía trước, dùng cánh tay dài đem anh cầm cố ở góc xe, hung hăng mà hôn lên môi anh, mà Từ Hiển Đông chưa hít đủ dưỡng khí, đã bị người vững vàng hôn trụ. Này, khụ khụ, lưỡi Lang Tư Lạc thừa cơ xâm nhập, gáy bị giữ chặt, Từ Hiển Đông không tránh được. Chỉ có thể thừa nhận nụ hôn hung hăng này, âu phục cùng cà vạt ban đầu còn chỉnh tề liền trở nên hỗn độn. Cúc áo sơ mi mở phanh, trên ngực Từ Hiển Đông lộ ra dấu hôn xanh tím trải rộng. Lang Tư Lạc mắt tối đi vài phần, nhưng cũng dứt khoát dừng động tác lại, vì không muốn để cho người khác có cơ hội nhìn thấy thân thể Từ Hiển Đông. Sau này, đừng để ta nghe lại câu nói như thế. Hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Hắn bóp cằm Từ Hiển Đông, nói vào bên tai anh. Từ Hiển Đông dùng khuỷu tay đem hắn tách ra một chút. Thấp giọng nói, ta ký giao ước phải cùng ngươi lên giường. Nhưng trong lòng ta nghĩ cái gì? Coi như là ngươi cũng không có tư cách can thiệp vào. Lang Tư Lạc hiển nhiên bị lời nói này làm cho bối rối. Với cái nhìn của hắn, không có bất cứ thứ gì là hắn không chinh phục được. Bất kể là quyền thế, tiền tài, mỹ nhân, sinh hoạt xã hội thượng lưu xa hoa, biệt thự cùng xe hàng hiệu làm người người hâm mộ, từ khi hắn ngồi trên vị trí boss của gia tộc Dyer Anno tới nay. Bên cạnh đều là người phải nịnh nọt hắn, căn bản là hắn không cần bận tâm những người kia đến tột cùng đang nghĩ gì. Còn đối với kẻ địch, hắn càng tàn nhẫn xóa bỏ tận gốc rễ. Đối với người ngoài phục nhưng trong không phục, hắn liền trực tiếp cho biến mất khỏi thế giới này. Nhưng Từ Hiển Đông xuất hiện, khiến cho thủ đoạn hắn quen dùng trước kia lúc này đều không dùng được. Hắn chìm đắm trong vui sướng tình ái mà không cách nào tự kiềm chế được. Thậm chí còn không kiêng kỵ mà ngủ rất say sưa bên cạnh anh. Càng chết người chính là... Hắn căn bản không nỡ giết người này, thậm chí khi anh đến muộn hoặc lơ đãng đối với mình lộ ra vẻ mặt khiêu khích. Hắn đều nhiều lần dung túng, Từ Hiển Đông cảm thấy kỳ quái vì Lang Tư Lạc đột nhiên trầm mặc. Nhưng anh vẫn là nhanh chóng đẩy hắn ra, tận lực cùng cái người hỉ nộ thất thường này kéo dài khoảng cách. Lang Tư Lạc cũng không có phản ứng lại, chỉ là chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Cũng không nhìn Từ Hiển Đông một chút, trở lại nhà chính, Lang Tư Lạc không sắp xếp bất kỳ công việc gì cho Từ Hiển Đông. Trực tiếp tiến vào thư phòng, Từ Hiển Đông cũng vui vẻ, thoải mái, có thể tránh đụng mặt người kia, anh cớ sao lại không làm, Lang Tư Lạc cũng không hạn chế tự do của anh trong nhà chính. Từ Hiển Đông từ lầu 3 đi xuống liếc mắt nhìn, phát hiện phòng khách không có một bóng người. Anh không nghĩ tới phải thực hiện đúng kỳ hạn một năm ước hẹn cùng Lang Tư Lạc. Nếu như có thể tóm được lỗ thủng quản chế ở nhà chính. Anh liền lập tức trốn đi. Trong tay cầm cái chén không. Giả bộ muốn xuống lầu rót nước uống. Anh chậm rãi đi xuống. Tầm mắt nhanh chóng tìm kiếm khả năng tồn tại các vị trí có gắn camera mini. Hy vọng mau chóng nắm rõ hoàn cảnh của nơi này. Hay... Xin chào, một cái tay bất ngờ xuất hiện vỗ trên vai. Từ Hiển Đông theo phản xạ cấp tốc xoay người, đem cánh tay người tới vặn lại. Này, nhẹ chút, tôi không có ác ý, một người trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh bởi vì động tác của anh mà oa oa thét lên. Từ Hiển Đông nhìn tướng mạo đối phương, phát hiện hắn chính là một thành viên trong đội ngũ bảo tiêu của Lang Tư Lạc. Buông cánh tay của đối phương ra, Từ Hiển Đông đem hắn kéo lên, nói tiếng xin lỗi, người trẻ tuổi kia nhún nhún vai, lộ ra nụ cười sán lạn, thân thủ của anh thật không tệ, tôi là Jack. Vừa nói hắn vừa đưa tay phải ra, Từ Hiển Đông lịch sự nắm lại, kỳ thực anh cũng không hy vọng cùng người trong gia tộc Diano có nhiều tiếp xúc. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt có nụ cười xem ra vô hại. Anh liền thu hồi tâm phòng bị, anh là người mới tới, có hứng thú đi ra ngoài cùng tôi uống một chén không? Từ Hiển Đông cười nói, sợ là không được, ông chủ không đồng ý, đại khái ta cũng không đi được. Jack lập tức ôm vai Từ Hiển Đông, ghé vào lỗ tai anh thấp giọng nói, không có vấn đề gì, ông chủ trước 10 giờ tối đều ở trong thư phòng làm việc. Đối với thái độ quá mức ân cần của đối phương, Từ Hiển Đông hoài nghi, nhưng vừa nghe đến có cơ hội có thể ra khỏi nhà chính. Coi như biết nguy hiểm, anh cũng đồng ý mạo hiểm thử một lần, thấy Từ Hiển Đông dao động, Jack càng lớn tiếng du thuyết. Từ Hiển Đông thả xuống ly thủy tinh cầm trong tay, mỉm cười đáp, vậy thì đi ra ngoài uống một chén, theo Jack ra khỏi nhà chính, dọc theo đường đi anh đem hết thảy con đường cùng với hệ thống an ninh phòng vệ ghi vào trong đầu. Nhưng cũng bất đắc dĩ phát hiện, nếu như không có tấm thẻ xuất hành qua cửa kia của Jack, coi như anh có thể đi qua tầng tầng hệ thống phòng vệ. E rằng cũng trốn không thoát khỏi tòa nhà quản chế nghiêm mật như pháo đài này. Xoa xoa chán, trải qua một đường quan sát, tựa hồ muốn trốn thoát thật sự khó khăn. Xe tới cửa một câu lạc bộ hội viên thì dừng lại. Jack quay đầu nói, chúng ta đến nơi rồi. Từ Hiển Đông xuống xe, theo Jack tiến vào câu lạc bộ. Tuy rằng biết sự tình không đơn giản, nhưng anh không nghĩ tới. Chính mình sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt như vậy. Bên trong phòng khách, hết thảy bảo tiêu của Lang Tư Lạc đều ở đây. Mà một người tựa hồ là đội trưởng vừa nhìn thấy anh đi vào, lập tức làm ra một cái thủ thế. Cửa phía sau đóng lại, đường ra duy nhất bị chặt đứt. Jack sau khi vào cửa liền thu lại nụ cười trên mặt. Từ Hiển Đông tự nhiên biết bọn họ có ý đồ, liền mở đầu nói, các người rốt cuộc có mục đích gì? Nói đi, ta chỉ là rất tò mò. Ngươi đột nhiên xuất hiện, vì cái gì có thể trực tiếp tiến vào danh sách hạt nhân ứng cử viên cạnh Boss? Từ Hiển Đông nhíu mày. Danh sách hạt nhân gì? Jack đứng ra giải thích. Ngày hôm nay cùng bố đốn giao dịch, ngươi dĩ nhiên là một người có thể theo Boss tiến vào. Từ Hiển Đông xì cười một tiếng. Ngươi hỏi ta làm sao sẽ biết? Không bằng ngươi trực tiếp đi hỏi ông chủ chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Một tên đứng bên cạnh Jack cúi xuống đất nhổ một ngụm nước bọt. Ngươi chỉ là bán cái mông nam sủng, dựa vào cái gì cùng lão đại của chúng ta đứng ngang hàng. Từ Hiển Đông đem tầm mắt nhìn tất thảy, bỏ qua những cái khác không nói. Những người này xác thực rất xuất sắc, quanh thân đều tỏa ra sát khí. Căn bản ta không có hứng thú cùng lão đại các ngươi đứng ngang hàng. Nếu như có thể, ta thậm chí không muốn đi cùng lão đại các ngươi. Lời Từ Hiển Đông nói mặc dù là sự thật, nhưng trong tai người nghe lại là một phen trào phúng. Dù sao tiến vào danh sách hạt nhân của Boss, là việc hết thảy bảo tiêu ở đây đều tha thiết ước mơ. Con mẹ nó ngươi chớ đắc ý, một người thẹn quá hóa giận thô tục mắng. Một quyền liền hướng mặt Từ Hiển Đông vung tới, thân thủ Từ Hiển Đông khả năng không sánh được với Lang Tư Lạc. Nhưng chuyện này cũng không biểu thị anh kém cạnh so với những người này. Anh nhanh chóng nghiêng người ngược về một phía, thuận lợi mà né tránh đòn công kích mãnh liệt kia. Người kia thấy một đòn không trúng, cảm thấy mất mặt, lập tức hướng Từ Hiển Đông triển khai thế tiến công. Từ Hiển Đông thuận thế né tránh mấy cái. Sau khi quen thuộc thế tấn công của đối thủ, liền một cước đẹp đẽ đem đối phương quét ngã trên đất. Bóp, bóp, bóp, Từ Hiển Đông trong hơi thở gấp gáp đột ngột nghe được tiếng vỗ tay. Rất đặc sắc, đội trưởng bảo tiêu từ trong đám người đi ra. ta là Pedro, rất hân hạnh được biết ngươi. Từ Hiển Đông không có hứng thú bắt tay với người này. Pedro duỗi ra tay phải dừng ở giữa không trung, một lát sau liền thu về. Ta nói rõ với ngươi, ta đối với cái gọi là danh sách hạt nhân không có hứng thú. Hơn nữa nếu không có chuyện ngoài ý muốn, một năm sau ta sẽ rời đi, các ngươi không cần phải phát sinh địch ý đối với ta. Ta không uy hiếp tới bất cứ địa vị nào của các ngươi. Pedro kéo kéo khóe môi, ngươi làm boss chú ý cũng đã uy hiếp đến chúng ta. Ngươi đây là ý gì? Từ Hiển Đông nhíu mày, anh thực sự không hiểu Pedro gạt Lang Tư Lạc để gây sự với anh. Rốt cuộc với chính hắn thì có ích lợi gì? Nói trắng ra, ta cũng không ngại ngươi dựa vào thân thể hoặc là bằng thủ đoạn khác để vào đội ngũ của chúng ta. Cái ta quan tâm chỉ là ngươi có làm liên lụy tới boss không? Nếu chỉ là bình hoa không dùng được, sẽ vô hình chung hạ thấp sức phòng ngự của gia tộc ta. Vậy ta phải làm thế nào các ngươi mới chịu? Pedro nói, rất đơn giản, nói chuyện bằng thực lực. Tốt lắm, Từ Hiển Đông cởi áo khoác, đem ống tay sắn lên. Ta biết, ngươi cũng là một thành viên trong danh sách hạt nhân. Bởi vì hôm nay lúc Lang Tư Lạc chọn người, Pedro cũng ở trong hàng ngũ ba người. Không sai, ta khiêu chiến ngươi, trước tiên chưa biết có thể thắng ngươi hay không. Nhưng nếu như có thể đánh hòa với ngươi, các ngươi sau đó cũng không cần phải làm khó dễ ta. Được chứ, Pedro rất có phong độ. Cười cười, cũng cởi áo khoác vứt ra một bên. Được, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Ngoại trừ Lang Tư Lạc, Từ Hiển Đông đã lâu chưa gặp đối thủ mạnh như vậy. Vốn là có sở thích luyện quyền cước, rất nhanh liền chìm đắm ở trong cảm giác phấn chấn không thôi. Trong khi giao thủ, Pedro cũng phát hiện thực lực Từ Hiển Đông không phải bình thường. Lập tức thu hồi thái độ khinh địch, nghiêm túc mà đối chiến. Nhưng Từ Hiển Đông dù sao hôm qua cùng Lang Tư Lạc làm tình đã tiêu hao sức lực quá lớn. Thêm vào trước đó đã cùng một người giao thủ, tự nhiên không cách nào duy trì thể năng ở trạng thái đỉnh cao so với Pedro. Sau hơn 10 phút đối chiến không phân cao thấp, Từ Hiển Đông bị Pedro đá chéo trúng vào phần eo, mà trùng hợp là vị trí tối hôm qua bị Lang Tư Lạc giày vò mà bầm tím. Từ Hiển Đông bị đau, hơi hạ thấp người xuống liền bị Pedro xông tới, một quyền vững vàng đánh trúng mặt, anh lùi lại mấy bước, khóe môi tức khắc tràn ra máu tươi. Pedro vừa muốn nói gì đó, thì cửa bị một người đá văng ra, mọi người cả kinh, lập tức hướng người vừa đến khom mình hành lễ. Boss, Lang Tư Lạc vẻ mặt lạnh lùng, khi thấy khóe môi Từ Hiển Đông dứa máu thì lập tức phẫn nộ. Vừa nãy, là ai động thủ, boss, chúng ta, người ở bên cạnh Lang Tư Lạc vừa muốn mở miệng giải thích. Một viên đạn liền từ khẩu súng trong tay Lang Tư Lạc bắn ra. Sát qua gò má hắn, tạo thành một lỗ trên vách tường phía sau. Ta không muốn nghe giải thích, ta chỉ cần câu trả lời. Ở Diano, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của boss. Pedro đứng dậy, boss, hắn là do ta đả thương. Người cũng là ta ra lệnh mang đến, đối với vị đội trưởng khí phách đảm đương hết thảy tội lỗi về mình. Từ Hiển Đông cảm thấy phi thường kính phục, Lang Tư Lạc không nói hai lời liền đem nòng súng Sa Mạc Chi Ưng nhắm ngay đầu Pedro. Từ Hiển Đông vốn cho rằng hắn chỉ là muốn hù dọa Pedro một chút. Dù sao tốt xấu cũng là hộ vệ theo hắn mấy độ vào sinh ra tử. Lang Tư Lạc dĩ nhiên không vì chút chuyện nhỏ này liền muốn mạng Pedro. Nhưng ở một khắc ngón tay Lang Tư Lạc chuẩn bị bóp cò súng. Từ Hiển Đông biết hắn không đùa, xuất phát từ ý nghĩ anh hùng tiếc anh hùng, anh không hề nghĩ ngợi liền nhào tới, đem súng trong tay Lang Tư Lạc đẩy ra, viên đạn vẫn bắn ra, nhưng may là chỉ bắn trúng mặt đất, không trúng bất kỳ người nào. Tất cả mọi người bao gồm cả Pedro cũng không nghĩ tới Từ Hiển Đông dĩ nhiên sẽ vào một khắc Lang Tư Lạc quyết định động thủ giết người mà ra tay giúp đỡ. Đầu ngốc này đến cùng có biết hay không người mình đối nghịch chính là ai? Dám cản trở hành động của boss, thì phải chuẩn bị tâm lý đánh đổi mạng sống chính mình. không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Từ Hiển Đông. Tựa hồ anh cũng ý thức được trước mặt mọi người mà ngỗ nghịch Lang Tư Lạc sẽ không có kết quả tốt, nhưng cái gì làm đều đã làm, lúc này hối hận cũng đã muộn. Lang Tư Lạc không nói gì, cũng không làm gì, yên lặng nhìn anh. Từ Hiển Đông bị nhìn đến tê dại cả da đầu, bởi vì anh cảm giác được, đối phương tức giận so với trước càng tăng, cứ rằng co như vậy cũng không phải biện pháp, đối với Lang Tư Lạc tuyệt đối nắm giữ quyền chủ động. Từ Hiển Đông chỉ có thể lựa chọn lùi một bước, nghĩ một hồi, ngoại trừ cái kia, anh cũng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn có thể xoa dịu sự phẫn nộ của đối phương. Khẽ cắn răng, anh đi tới bên người Lang Tư Lạc. Kề sát vào tai hắn thì thầm, mọi người ở đây đều rất tò mò, nhưng bởi vì Từ Hiển Đông khống chế âm lượng rất tốt, cái gì cũng đều không nghe thấy. Sau khi nghe Từ Hiển Đông thì thầm, sắc mặt Lang Tư Lạc rõ ràng dịu đi không ít, đại khái cũng bởi vì Từ Hiển Đông chịu lùi bước, hắn thu hồi súng trong tay, dùng ánh mắt lạnh như băng quét toàn bộ người trong phòng đang không dám thở mạnh. Xoay người đi ra, Từ Hiển Đông thở dài, vừa định nhặt lên áo khoác theo ra, vai lại bị Pedro vỗ một cái. Ta thực sự không nghĩ ra, ngươi có lý do gì giúp chúng ta? Từ Hiển Đông đem áo khoác tùy ý khoác lên trên vai. Vẫy vẫy tay, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có điều, ta không hy vọng người trung thành như các ngươi phải chịu hậu quả kia. Nếu là trước kia, anh cũng không ngờ chính mình dùng chân tình để đối đãi một người. Rốt cuộc lại rơi vào kết cục thân bại danh liệt. Đổi lại nếu là Pedro, anh rất rõ ràng nam nhân kia vì giúp mình, một người ngoài lai lịch không rõ như vậy, mà dùng súng bắn chết Pedro thì không rõ tâm tình Pedro sẽ thế nào. Bất luận làm sao, đa tạ ngươi, Từ Hiển Đông cười cười. Không nói nữa, bước ra ngoài. Bóng lưng tiêu sái, không khí bên ngoài rõ ràng dễ thở hơn. Anh hít vài hơi, nhưng phát hiện mình tựa hồ lại yêu thích không khí đầy vị xì gà Cuba ở bên trong kia hơn rất nhiều. Trở lại nhà lớn, anh vừa xuống xe thì Sutherland tiến đến. Chủ nhân ở trong phòng chờ ngươi. Từ Hiển Đông nghe được câu này không khỏi khựng lại, vẻ mặt có chút lúng túng. Biết rồi, trong giọng nói rõ ràng mang theo buồn bực. Ngay cả chính anh cũng không biết, vì sao lại hy sinh nhiều như vậy để giữ mạng sống cho thủ hạ của Lang Tư Lạc. Khẳng định là lúc ấy uống nhầm thuốc nên bị váng đầu. Anh tận lực kéo dài thời gian trở về phòng, Từ Hiển Đông chợt phát hiện cái nhà chính này lớn đến mức đáng sợ cũng thật có lợi. Để anh có thể cố ý rẽ quanh vài chỗ, lại bò lên trên vài tầng cầu thang xoay tròn. Lãng phí gần nửa giờ mới đến trước cửa phòng, giơ tay lên vừa định mở cửa thì cánh cửa chợt bị mở ra từ bên trong. Lộ ra một khuôn mặt nam nhân thiếu kiên nhẫn, Lang Tư Lạc đem Từ Hiển Đông kéo vào, dầm âm thanh đóng cửa rung trời vang lên, ngươi đến tột cùng muốn câu giờ tới khi nào? Lang Tư Lạc nghiến răng nghiến lợi, Từ Hiển Đông lười trốn tránh, đằng nào cũng tới a. Nhìn Từ Hiển Đông không nói hai lời liền cởi áo quần trên người mình. Tâm tình Lang Tư Lạc rõ ràng tốt lên, ngồi trở lại trên chiếc giường cỡ king size. Lang Tư Lạc như con báo lười biếng tựa ở đầu giường. Thưởng thức cảnh sắc không tệ trước mắt, nhiệt lưu trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng đi xuống tụ tập ở vị trí nào đó dưới thân. Chỉ thoáng chốc cả người khô nóng đến khó chịu, cởi sạch y phục trên người. Từ Hiển Đông vài bước đi tới trước giường, quỳ một gối trên thảm nhung, không nói hai lời liền lôi kéo áo quần trên người Lang Tư Lạc. Cự thú hùng vĩ gần như là nhảy ra, gân xanh nổi lên ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Từ Hiển Đông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tính khí Lang Tư Lạc trong khoảng cách gần như vậy. Nói không xấu hổ là không phải, nhưng anh đã lấy chuyện này để đánh đổi, cùng Lang Tư Lạc làm giao dịch. Coi như xấu hổ muốn chết, anh cũng phải làm, hít sâu một hơi, anh đưa tay nắm lấy cự vật của Lang Tư Lạc, đồng thời cảm giác vật kia tựa hồ vì mình đụng vào mà nảy nhẹ. Cơ bụng nam nhân bắt đầu căng lên, hiển nhiên là chủ nhân đối với trò chơi này rất hưởng thụ. Động tác nhanh lên một chút, trong giọng nói mang theo nôn nóng. Nếu không vì muốn thử nghiệm lời hứa hẹn của Từ Hiển Đông lúc nãy, Lăng Tư Lạc đã sớm đẩy ngã anh mà vác súng ra trận. Từ Hiển Đông nuốt nước miếng, há miệng, đem tính khí nam nhân ngậm vào trong miệng, bỗng nhiên bị xúc cảm ấm áp mềm mại vây quanh. Lăng Tư Lạc bị kích thích so với lần làm tình trước còn cảm thấy kỳ diệu hơn. Bị kích động không thôi, đồ vật trong miệng lại bành trướng không ít, kích cỡ lớn đến mức kinh người. Từ Hiển Đông cảm giác khoang miệng mình sắp rách đến nơi. Hiển nhiên không chịu Từ Hiển Đông chậm trễ, Lăng Tư Lạc dựa vào trực giác dùng tay đè đầu anh. Phần eo bắt đầu đong đưa, Từ Hiển Đông đành phối hợp tiết tấu của nam nhân mà phun ra nuốt vào. Nhất thời trong phòng vang lên tiếng va chạm dâm mỹ cùng hơi thở gấp gáp của Lăng Tư Lạc. Lăng Tư Lạc ở phương diện này sức chịu đựng tới kinh người. Từ Hiển Đông ngậm lấy hồi lâu, cũng không thấy hắn có dấu hiệu gõ trống thu binh, cằm bắt đầu cảm thấy đau nhức. Ở phương diện này kinh nghiệm Từ Hiển Đông phong phú hơn Lăng Tư Lạc khá nhiều. Anh đành dùng ngón tay kích thích hai túi cầu cùng bắp đùi trong của Lăng Tư Lạc, làm nam nhân càng thêm hưng phấn. Cảm nhận được Từ Hiển Đông ân cần chăm sóc, Lăng Tư Lạc càng thêm động tình. Ở trong miệng Từ Hiển Đông nỗ lực tăng nhanh tốc độ, cuối cùng cũng bắn ra. Tinh dịch của nam nhân phun ra làm Từ Hiển Đông bị sặc, che miệng ho khan một trận, bạch chọc theo khóe môi chảy ra ngoài. Vừa thấy cảnh sắc như vậy, hạ thân Lăng Tư Lạc lập tức khôi phục tinh thần. Nhìn thấy cự vật nam nhân lần thứ hai dâng trào, Từ Hiển Đông có chút khó tin đứng lên đẩy hắn ra mà mắng. Con mẹ nó, ngươi chính là cầm thú. Ai biết lời còn chưa nói hết, anh liền bị Lăng Tư Lạc đè xuống. Thể lực Từ Hiển Đông mới vừa đối chiến với Pedro đã tiêu hao không ít. Thêm vào phần eo lại bị thương, xác thực không cách nào chống cự được Lăng Tư Lạc. Lăng Tư Lạc trực tiếp xé quần áo Từ Hiển Đông, nhưng không cẩn thận đụng tới vị trí bị thương trên eo. Từ Hiển Đông rên lên một tiếng, đau đớn khiến toàn bộ thân thể anh cứng ngắc, vốn tưởng rằng đêm nay chạy không thoát việc bị nam nhân này chà đạp. Ai biết Lăng Tư Lạc nghe được tiếng rên của anh, động tác trong tay liền dừng lại. Nơi này bị thương sao? Lăng Tư Lạc dùng ngón tay ấn vào một bên eo, lập tức thấy vẻ mặt đau đến nhe răng trợn mắt của Từ Hiển Đông. Hắn từ trên người Từ Hiển Đông đứng dậy, gọi một cuộc điện thoại. 2 phút sau, Sutherland liền dẫn một bác sĩ gia đình đi vào khám bệnh cho Từ Hiển Đông. Mà Từ Hiển Đông đúng là đã mệt muốn chết. Tuy nhiên trong quá trình bác sĩ còn đang khám bệnh, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Vị bác sĩ sau khi xử lý tốt hết thảy vết thương trên người Từ Hiển Đông liền lui ra. Lăng Tư Lạc ngồi trên ghế salon cách giường không xa, cầm điếu xì gà, qua khói thuốc lượn lờ mà nhìn nam nhân cho dù đang ngủ vẫn nhíu chặt mày kia. Nếu Từ Hiển Đông đã ngủ, đêm nay Lăng Tư Lạc cũng không có ý định làm gì với anh nữa. Dựa theo thói quen, hắn nên sai người mang Từ Hiển Đông về phòng của anh ta, hoặc là đến thư phòng, nhưng kỳ quái chính là hắn không muốn như vậy. Nghĩ một hồi, ông trùm mafia cư nhiên mở tủ lấy áo ngủ ra thay, vén chăn lên liền chui vào, chia sẻ nhiệt độ cùng Từ Hiển Đông. Một hồi, Lăng Tư Lạc cũng ngủ say sưa, từ lần Từ Hiển Đông lấy ân báo oán ra tay giúp đỡ. Đội ngũ tinh anh cầm đầu là Pedro đối với Từ Hiển Đông thái độ có chuyển biến lớn. Vào ngày thường nhàn hạ, đặc biệt khi Lăng Tư Lạc làm việc trong thư phòng, Pedro sẽ hẹn Từ Hiển Đông luyện một chút thân thủ. Đương nhiên, hắn bất luận làm sao cũng không dám để cho trên người Từ Hiển Đông xuất hiện vết thương mới nào. Tình anh em của đám nam nhân nhiều khi dựa vào việc đánh đấm mà thành. Pedro cùng Từ Hiển Đông cũng không ngoại lệ. Hôm nay, bọn họ hẹn nhau tỉ thí thương pháp ngay ở sân bắn. Thương, khẩu súng, thương pháp là thủ pháp, kỹ xảo sử dụng súng. Từ lúc lắp ráp súng đến khi bắn đạn xong xuôi, hai người ấn nút để bia ngắm phía xa tiến lại gần. Đếm đếm xong, thành tích hai người dĩ nhiên giống nhau như đúc. Pedro một bên vừa cười vừa lau chùi khẩu súng mình yêu thích. một bên than thở thương pháp xuất sắc của Từ Hiển Đông. Thành tích cao như vậy xem ra cũng chỉ có ngươi và ta. Từ Hiển Đông lấy xuống kính bảo vệ mắt cùng thiết bị che tai. Hoạt động lại gân cốt, vậy không bằng ngươi mời ta uống một chén. Được, này có gì khó, Pedro cười to, khoác vai Từ Hiển Đông đi ra sân bắn. Có điều để hắn không nghĩ tới chính là, cư nhiên ở cửa sân bắn gặp Boss. Lăng Tư Lạc nhìn thấy cánh tay Pedro khoác lên bả vai Từ Hiển Đông thì sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Pedro thấy thế lập tức bỏ tay xuống. Đối với Lăng Tư Lạc khom mình hành lễ, Từ Hiển Đông đối với việc Lăng Tư Lạc đột nhiên xuất hiện không đặc biệt phản ứng gì. Chỉ là vẻ mặt có chút không tự nhiên. Ngày hôm nay Lăng Tư Lạc buộc mái tóc dài màu vàng óng nhạt lên gọn ghẽ bằng sợi dây trắng. Từ trang phục trên người hắn, hẳn là dự định đi cưỡi ngựa. Pedro bỗng nhiên ý thức được, Boss xuất hiện ở đây, là vì tìm Từ Hiển Đông. Chợt có cảm giác như lén đào tường sau lưng Boss. Pedro đành rất không nghĩa khí mà sờ sờ mũi rời đi trước. Vốn là muốn cùng Pedro đi uống một chén lại bị Lăng Tư Lạc đánh gãy. Từ Hiển Đông tâm tình so với hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Ngươi không phải đang làm việc ư, tại sao lại tới đây? Từ Hiển Đông hỏi mà Lăng Tư Lạc không hề trả lời. Chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắt của hắn làm Từ Hiển Đông đột nhiên cảm giác thấy chính mình như là một con ếch đang bị rắn nhìn chằm chằm. Không nói thì thôi, anh đơn giản coi Lăng Tư Lạc như không khí, trực tiếp lướt qua bên cạnh hắn để ra sân bắn. Ai biết mới vừa bước được một bước, anh liền bị mạnh mẽ kéo ngược lại, thân thể va đập vào tường. Xít, Từ Hiển Đông vừa muốn phát hỏa, lại phát hiện rõ ràng so với anh thì Lăng Tư Lạc còn nổi nóng hơn. Hắn chống tay đỡ trên tường, đem anh cầm cố ở bên trong, đi cùng với Pedro, ngươi rất vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ hơn so với việc đi cùng ngươi. Từ Hiển Đông tuy rằng không có đem suy nghĩ mà nói ra. Nhưng vẻ mặt của anh đã bán đứng anh. Pedro có cái gì tốt? Ngươi tại sao có thể cười với hắn? Đôi môi Lăng Tư Lạc đến rất gần. Từ Hiển Đông có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người hắn. Vậy ngươi có gì tốt? Thậm chí cho đến bây giờ, tên đầy đủ của ngươi ta còn không biết. Từ Hiển Đông khóe môi bỗng nhiên nâng lên một vệt trào phúng cười. Đối với ta mà nói, ngươi chỉ là người xa lạ cùng ta lên giường mà thôi. Vừa mới dứt lời, anh liền bị một quyền mạnh mẽ đánh ngã. Ngồi dưới đất, Từ Hiển Đông cũng không tính tiếp tục khiêu chiến điểm mấu chốt của Lăng Tư Lạc. Giơ tay lên lau máu tươi bị trào ra khóe miệng, quay đầu đi không nói gì. Không khí giữa hai người căng thẳng đến đáng sợ. Mà Lăng Tư Lạc đúng là cần thời gian xoa dịu cơn lửa giận do Từ Hiển Đông gây nên. Hồi lâu sau, hắn nói, Lăng Tư Lạc, Liergi, Diano, cái gì? Từ Hiển Đông trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tên đầy đủ của ta là Lăng Tư Lạc Liergi, Diano. Người tốt nhất nhớ rõ cho ta. Hơn nữa, mãi mãi cũng không cho quên. Hắn nói xong, xoay người đi ra sân bắn. Cách chương.